Luận làm thế nào để chia tay đối tượng 419 trong hòa bình? Chương 12, tặng cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 111, lúc Yến Thâm đến, tôi còn đang đánh răng. Tôi nhìn giờ trên di động. Chỉ vừa mới qua 7 giờ 40 phút. Tôi nghĩ người này tới hơi sớm. Vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa ấn thang máy cho hắn. Mời hắn vào nhà. Tùy tiện ngồi, chờ tôi đánh răng xong rồi đi nấu bữa sáng. Hắn thuận tay cởi áo khoác đặt lên lưng ghế. Để anh làm cho, tôi không đồng ý, không được. Tôi nhớ tới món trứng gà chiên hắn làm hôm qua. Thật sự không thốt nổi từ, ngon, nào cho cam. 112, tôi mặc tạp dề, lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra. Đập trứng ra tô đánh đều lên. Yến Thâm tựa vào cửa nhìn tôi. Muốn làm món gì, tôi đầu cũng không nâng. Mì trứng cà chua, buổi sáng không có nhiều thời gian. Nấu mì là nhanh nhất. Cà chua tôi đã cắt xong tối qua. Càng tiết kiệm thời giờ. Hai phần mì sợi được cho vào nồi. Nhiệt khí bốc lên giữa không trung lại bị máy hút khói cuốn vào. Lược qua 3 lần nước lạnh, tôi mới vừa rải muối lên. Cầm cái muỗng nêm nếm gia vị đậm nhạt. Một đôi tay lại vây lấy eo tôi. Tôi không hé răng, làm bộ không có cảm giác gì. Kéo theo cái bao tải hơn 70 kg múc canh tưới mì. Thấy tôi không có phản ứng, Yến Thâm cũng không buông tay. Cứ vậy mà treo trên người tôi. Vì khoảng cách gần nên tôi còn ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn. Tôi bưng hai cái tô đang bốc khói. Lên tiếng cảnh cáo, còn không bỏ ra tôi trực tiếp để lên đầu anh đấy. Hắn mổ sau tay tôi một cái, thuận tay cầm lấy hai tô mì. Trước một bước đem tới nhà ăn, tôi xoa xoa chỗ bị hắn hôn phải. Đáng ghét, 113, thấy hắn ăn ngấu nghiến như sắp chết đói. Tôi dùng chiếc đũa gõ gõ mặt bàn. Tối qua anh không ăn cơm sao? Trong nhà không có ai. Yến Thâm gật đầu, ân, anh không ở cùng với ba mẹ. Tôi ồ một tiếng, thì ra hắn với bạn trai hắn không có ở chung. Có điều cũng nhanh thôi. Căn biệt thự kia chẳng phải dùng để xây dựng tổ ấm tình yêu sao? Cơm nước xong tôi thuận tay cầm chén đũa bỏ vào bồn rửa. Đợi lát tối về rửa sau. Lúc này chỉ mới 8 giờ 1 phút. So với thời gian tôi dự định ra cửa còn sớm hơn 10 phút. Chờ tôi chút, tôi đi thay quần áo đã. Ném xuống câu này, tôi quay đầu trở về phòng ngủ. Khác với Yến Thâm mỗi ngày mặc tây trang, đa số thời gian tôi đều mặc thường phục. Ăn mặc thoải mái, hành động cũng tiện hơn. Đặc biệt là hôm nay còn cần phải đo đạc kích cỡ phòng ốc. Càng phải mặc quần áo rộng rãi. Mới vừa cởi áo ngủ được nửa chừng, tôi đã bị không khí lạnh lẽo làm nổi da gà đầy mình. Càng khiến tôi phải lông tóc dựng đứng chính là trước ngực bỗng nhiên xuất hiện một cái tay. 114, cho dù biết Yến Thâm ở nhà, tôi nhất thời cũng không nhớ ra nên dùng sức thúc khuỷu tay ra sau. Yến Thâm phản ứng cũng nhanh, lập tức cầm lấy cổ tay tôi, xoay người tôi lại đè lên giường. Suýt nữa tôi đã bị hắn lật ngã đến mắt đầy sao xẹt. Tôi mắc kẹt vài giây. Bắt lấy cái đầu vùi ở trước ngực. Ông chủ Yến, tôi mời anh ăn sáng. Chứ không có mời anh ăn tôi. Yến Thâm ừ một tiếng. Môi lưỡi lại bao phủ lên. Tôi không có thể chất mẫn cảm gì. Nhưng bị hắn vừa mút vừa cắn như vậy cũng cảm thấy có chút tê dại. Hỏa khí lúc sáng rời giường thật vất vả nhịn xuống lại thẳng tắp trồi lên. Tôi cong đầu gối thở hổn hển. Ông chủ Yến, anh còn làm nữa là tôi bị muộn bây giờ. Mấy bạn nhỏ nhân viên của tôi còn đang chờ ở trước biệt thự đấy. Yến Thâm dừng lại, dướn người lên cùng tôi tiếp cái hôn. Tôi vỗ vỗ vai hắn. Được rồi, để tôi thay quần áo xong đã. Như đang dỗ một con cún lớn, tôi cuối cùng cũng dỗ được hắn xuống giường. Vật liệu may mặc cọ qua ngực tôi mang theo một chút bỏng rát đau đớn. Tôi vừa thay quần áo vừa buồn bực, Rốt cuộc quan hệ giữa tôi và anh ta là gì đây? Chẳng lẽ đã thăng cấp thành pháo hữu cố định rồi sao? Mấy em không vừa thơm vừa mềm không còn hấp dẫn nữa hay sao? Tại sao lại không bỏ được một gã thuần một như tôi chứ? Ở bên tôi cũng chỉ có thể làm bạn hồ lô mà thôi. 115. Tối qua nghỉ ngơi sớm. Lên xe rồi tôi cũng không buồn ngủ. Đã qua giờ đi làm cao điểm 7 giờ sáng nên đường xá không quá chen chúc. Chỉ tốn khoảng 20 phút thì đến khu biệt thự. Vào giờ này, mấy khu biệt thự khác đại đa số đều là người già chơi chim dắt chó đi dạo. Top 5 top 3 vây quanh ở trước bàn đá trò chuyện rôm rả. Lại đi về phía trước một khoảng. Thật xa là có thể thấy 4 cô cậu thanh niên đứng ở ven đường. Đang khí thế ngất trời mà thảo luận cái gì? Yến Thâm nhấn loa. Tôi thuận thế giơ tay cùng các bạn nhỏ chào hỏi. Bởi vì hắn phải đi đỗ xe nên tôi xuống xe trước. Mấy cô cậu trong nhóm thiết kế này. Ồn ào nhất là một cô bé. Thấy tôi bước ra từ xe của đối tác ba ba. Hai mắt cổ đều treo hai chữ bát quái. Anh Cố, sao anh lại đi chung với ông chủ Yến tới đây vậy? Tôi kín không kẽ hở mà cười. Gặp nhau trên đường. Nhưng mà ông chủ Yến không phải sống ở thành Tây sao? Cũng đâu có tiện đường. Thế nào mà gặp được nhau? Chỉ cô có thể nói. Chỉ cô mới có đầu óc. Tôi ha hả. Tôi không biết. Cô đi hỏi hắn xem. Vừa vứt ra tấm mộc. Cô nàng quả nhiên hậm hực ngậm miệng. 116. Yến Thâm tất nhiên không theo toàn bộ quá trình thi công. Hắn để lại chìa khóa cho tôi. Đơn giản bàn giao vài câu liền chuẩn bị về công ty. Trước khi đi, hắn còn không quên ở trong góc đánh lén tôi một ngụm. Anh đặt cơm trưa cho bọn em rồi. Buổi tối tan tầm anh tới đón em. Tôi không kiên nhẫn mà che miệng lại. Anh chạy cho nhanh đi. Yến Thâm vừa đi, 4 cô cậu đang vờ nghiêm túc liền tung tăng nhảy nhót lên. Nhóc số 1, chậc chậc, đúng là người có tiền có khác. Nhìn cái phòng khách này đi. Lớn tới mức tôi muốn kê 2 bộ sofa cho hắn luôn. Nhóc số 2. Ai? Thật hâm mộ bạn gái của ông chủ Yến. Sao không có ai có tiền tới sủng tôi vậy? Nhóc số 3. 3 cái buồng vệ sinh. Dỡ một cái làm phòng để quần áo đi. Lắp thêm tấm gương toàn thân cho hắn. Hắc hắc hắc. Bạn gái hắn khẳng định thích chết. Đến lúc đó thấy vừa lòng rồi có thể cho tụi mình thêm tiền hoa hồng nha. Tôi lắc đầu, thầm nghĩ mấy người vẫn là quá non trẻ. Bạn gái từ đâu ra? Đó là bạn trai đấy. Kết quả nhóc số 4 lại không giống người thường. Vừa phát ngôn liền oanh động toàn trường. Tôi muốn đi bán mông mua biệt thự nuôi bạn gái. Tay tôi vừa thả lỏng. Thước cuộn liền bang một tiếng đánh bật lên MU bàn tay đau đến tôi nhe răng trợn mắt. Có cốt khí, có chí hướng, tôi một chân đá lên mông nó. 117, giữa trưa 12 giờ đúng, cơm hộp đưa đến cửa. Không phải cửa biệt thự, là cửa tiểu khu của biệt thự. Tôi cầm di động, đứng ở ven đường vắng lặng mà lâm vào trầm tư. Tiểu khu xa hoa đúng là khác biệt. Cơm hộp cũng không cho đưa vào. Thật sự là nhân tính hóa mà. Tôi nghiến răng nghiến lợi mà đi thêm 10 phút. Cuối cùng dưới sự thúc giục của anh trai giao hàng mà nhận được 2 túi đồ ăn to bự. Nhìn trong túi toàn súp với canh. Tôi có chút hối hận tại sao lại tới một mình. Đúng lúc này, Yến Thâm gọi điện thoại cho tôi. Tôi trợn mắt nhìn cái túi. Ấn xuống nút tiếp cuộc gọi. Tinh tinh. Bên kia truyền đến giọng nói từ tính. Em không cần ra cửa đâu. Anh mới vừa nói với bên bảo vệ rồi. Nhân viên giao hàng có thể đi vào. Tôi dương mắt nhìn bốt bảo vệ. Bên trong là cụ ông đội mũ. Nhận thấy tầm mắt của tôi liền giơ tay nhiệt tình chào hỏi. Tôi không chút khách khí. Lập tức cúp điện thoại. Tôi cảm thấy Yến Thâm là cố ý. 118. Xách 2 cái túi đi về. Tay tôi suýt thì gãy. Cũng không biết Yến Thâm đặt cơm gì mà một đường sách về giống như đang nâng hai quả tạ vậy. Biệt thự không có gia cụ. Cô bé trong nhóm lại cẩn thận. Kéo cái bàn gấp nhỏ tới. Ba người khác vây quanh cứ kêu châu bò. Kết quả, bàn thì đã có nhưng nhóm người vẫn phải đứng ăn. Có khác gì với việc đặt ở bệ cửa sổ đứng ăn đâu. Tôi cảm thấy không khác mấy. Nhìn bốn đứa vừa ngây ngô cười gặm móng heo vừa nói sau này muốn làm công cho Yến Thâm cả đời. Tôi thật không biết mạch não bọn họ là thế nào. Chuyện đo đạc kích cỡ không thể hoàn thành trong ngày. Cần phải lặp lại xác nhận để tính ra sự khác biệt. Tới trời tối, công trình đo lường cũng không có nhiều tiến triển. Bọn họ có lái xe tới. Trước khi đi cô bé trong nhóm còn hỏi riêng tôi một câu. Anh Cố, anh về nhà như nào? Tôi cắm tay vào túi. Đứng ven đường, ngồi xe về. Cổ ồ một tiếng. Vậy cùng nhau đi ra tiểu khu đi. Tiểu khu này không cho xe mướn ra vào. Tôi mới vừa mở miệng biên đại lý do muốn đi dạo xung quanh. Liền nhìn thấy chiếc Audi màu đen quen thuộc vững chắc mà ngừng cách đó mấy mét. Đèn xe đồng thời hấp dẫn tầm mắt của bốn người họ. Yến Thâm xuống xe, hướng bọn họ gật gật đầu. Thuận tay kéo cửa ghế phụ nhìn tôi. Đi thôi, nghe vậy. Tầm mắt bốn người lại đồng thời phóng qua chỗ tôi. Trong đầu tôi suy nghĩ thiên ti vạn lũ. Nhất thời có chút hỗn độn. Lúc này tôi hẳn nên làm tài xế đi. Cũng chỉ có làm tài xế mới có thể giải thích hành động riêng lại đây tìm tôi của hắn chứ. Nhưng tôi lại cứng còng cổ bước qua đó. Mặc cho Yến Thâm ôm lấy vai tôi. Ịn một cái hôn lên thái dương tôi. 119. Tôi cũng không dám xem biểu tình của mấy đứa nhỏ ngốc kia. Mắt tôi nhìn thẳng, bị Yến Thâm trở lên con đường về nhà. Cái người này sao không biết tỉ hiểm gì hết. Lỡ như gặp phải ai quen biết bạn trai hắn. Cái mặt già này của tôi phải gác chỗ nào đây? Hắn vừa bước tới đã ôm lại hôn. Làm như ước gì người khác hiểu lầm quan hệ giữa tôi với hắn không bằng. Chậc, thực phiền. Trong xe mở nhạc nhẹ, trong lúc đợi đèn đỏ, hắn mở miệng hỏi tôi, hôm nay em mệt không? Tôi có lệ, cũng bình thường, chờ hậu kỳ chỉnh sửa bản thảo mới mệt. Yến Thâm gật gật đầu, đến lúc đó em định ra bản thảo là được rồi. Tôi cười cười, ai chẳng biết đối tác là dạng sinh vật gì. Trước khi làm cái gì cũng nói tốt, làm xong rồi cái gì cũng muốn sửa. Nghĩ lại mấy lần trước bị lui bản thảo rồi phải sửa lại. Tôi mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi. Tôi đây trước tiên cảm ơn anh đã nhìn nhận năng lực của tôi nhé. Yến Thâm nhẹ nhàng cười vài tiếng. Thời gian còn dư giả. Em đừng làm mệt quá. Tôi không tỏ ý kiến. Vừa nhấc chân đã đánh ngã túi giấy. Phát ra tiếng vang vụn vặt. 120. Buổi sáng tôi cũng ngồi ở đây. Lúc đó ở dưới chân không có cái túi giấy nào. Tôi có chút buồn bực mà cầm cái túi lên. Thuận tiện nhặt đóa hoa hồng bị rớt ra ngoài nhét vào lại. Tôi giúp anh đặt ra ghế sau đi. Đừng để lát nữa tôi không cẩn thận dẫm phải nó. Yến Thâm chuyên tâm lái xe. Không có ngăn trở. Tặng cho em. Tôi càng buồn bực. Tặng tôi. Cái gì vậy? Áo sơ mi. Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Áo hả, cái tôi đưa anh tôi vốn không có mặc, anh không cần riêng trả lại tôi một cái khác đâu. Yến Thâm nhấp môi, mua theo số đo của anh. Tôi nghe không hiểu, hả, hắn mất tự nhiên mà ho khan. Anh muốn nhìn em mặc, tôi móc móc lỗ tai, cho rằng chính mình gặp ảo giác. Anh vừa mới nói cái gì ấy, dưới ánh đèn đường rọi xuống. Nửa khuôn mặt của Yến Thâm trông có chút hư vô. Trong lúc nói chuyện tay hắn còn nắm lấy vô lăng. Xương ngón tay nhô lên. Dùng sức không ít. Đôi mắt đen kia nhìn tôi chằm chằm. Khóe miệng căng chặt. Khiến cho biểu tình trên gương mặt hắn trông rất khẩn trương. Tôi bắt lấy túi giấy. Trong lúc nhất thời quên luôn nên nói cái gì. Cuối cùng tôi ha hả cười. Gần từng chữ một. Anh nghĩ cái pích cách chương.